Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đa Mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần diễn đọc của Sam. Nếu các bạn thích bộ truyện này cũng như yêu mến giọng đọc Sam thì hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện hấp dẫn mới nhất từ Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế Vương Công Lược, tập 55. Từ Không Duệ kinh hãi hét một tiếng, lập tức vèo một cái trốn sau lưng Đoạn Dao. Cái quỷ gì vậy? Thiết Châm Hổ. Đoạn Mạch Nguyệt nhặt mấy con trùng đang bò trên boong thuyền thả lại trong bình sứ, không cẩn thận để chúng chạy ra ngoài mất. Thứ đồ phiền phức này phải khóa lại cẩn thận à? Từ Không Duệ từ trên người Đoạn Dao nhảy xuống. Mẹ ơi, hủ chết người. Nguyên đám trùng to bự đen thui, bỏ loạn khắp nơi. Đây chính là Thiết Châm Hổ mà lúc trước Diệp Cốc Chủ hỗ trợ nuôi ra đó ư? Đoạn Dao hiếu kỳ. Bỏ thêm cổ trùng, có thể làm cho mọi sinh vật đều phát điên. Đoạn Mạch Nguyệt gật đầu. Ta đã thử qua rồi. Đừng nói là con quái ngư kia. Cho dù trên thân nó bọc thêm một tầng giáp sắt, chỉ cần có khe hở nào đó thôi, đồ chơi này cũng có thể chui vào trong đầu nó, hút khô tủy xương. Từ Không Duệ nói. Đầu ta đau quá. Đoạn Mạch Nguyệt thuận miệng đuổi người. Vậy người mau đi tìm chút hoàng liên, pha nước uống đi. Sẽ tốt nhanh thôi. Hoàng liên là một vị thuốc đông y, có tác dụng kháng khuẩn, có tính lạnh nên có thể thanh nhiệt giải độc. Từ Không Duệ nghĩ, lần tới lại muốn xin rượu, chết cũng không cho. Cho ta xem. Sở Uyên đúng lúc đi tới, sau khi nghe được vươn tay ra. Không được, cắn người bị thương làm sao bây giờ? Đoạn Mạch Nguyệt lắc đầu. Không phải ngươi muốn tìm Ôn đại nhân thương nghị chính sự sao? Xong nhanh như vậy hả? Ôn Ái Khanh bị A Cách bắt cóc đi rồi, cũng không biết là muốn làm cái gì. Sở Uyên nói. Hình như là ra biển, ngay cả Uẩn Chi cũng không biết bọn họ đi đâu. Bây giờ vẫn đang rất tức giận. Vừa ngủ dậy lại phát hiện không có nương tử bên cạnh. Là ta cũng sẽ tức giận. Từ Không Duệ nói. Cho nên, trẫm lập tức trở về đây. Nếu không chắc chắn sẽ bị Uẩn Chi lôi kéo, cằn nhằn nửa ngày. Sở Uyên nói. Đúng lúc có thời gian rảnh rỗi, chắc Thống Soái nói muốn chèo thuyền đi vòng vòng trong quân doanh dò xét. Mọi người có muốn đi cùng không? Ta có thể đi chung không? Từ Không Duệ cười hiền lành ấm áp. Rõ ràng là đang hỏi Sở Uyên, nhưng ánh mắt lại liếc về phía Đoạn Bạch Nguyệt. Đích thật là rất muốn đi, nhưng lại sợ bị người này đánh. Dù sao thấy sắc mặt quên hữu, cũng là nhân chi thường tình. Bản thân mình cũng từng vì Tú Tú mà hại hắn nửa đêm nửa hôm phải đi diễn đăng đổ tử, lấy phương tiện làm anh hùng cứu mỹ nhân. Đi đi. Đoạn Mạch Nguyệt đấm một quyền lên ngực hắn. Vạn nhất gặp phải nhiễu loạn gì thì vẫn còn có thể ném ngươi ra ngoài trước, không tính lỗ. Phó tướng nhanh chóng chuẩn bị xong một chiếc thuyền nhỏ, lúc này trên biển cũng không sóng không gió, chiếc thuyền như con thoi từ từ xuyên qua chiến hạm. Đoạn Mạch Nguyệt cởi túi nước bên hông xuống đưa cho Sở Uyên. Uống nước không? Nước gì vậy? Một cỗ mùi thuốc đông y. Sở Uyên nhíu mày. Là Diệp đại ca phối đó. Đoạn Dao xen mồm vào. Người nào cũng phải uống. Từ Không ca ca vì sợ đắng mà suýt nữa bị đuổi theo đánh, vô cùng hung dữ. Hôm nay trời oi bức như vậy, cũng không biết A Cách đưa Ôn Ánh Khanh đi nơi nào rồi. Sở Uyên ngồi trở lại trong khoang thuyền. Đã đi khắp một vòng quân doanh, các tướng sĩ đều nói không nhìn thấy. Đừng nói là thật sự đi biển sâu à. A Cách cũng không phải là người không đúng mực. Huống chi Uẩn Chi vẫn còn đang ở đây. Đoạn Mạch Nguyệt nói. Nếu thật sự có nguy hiểm thì hắn đã sớm đuổi theo rồi. Sao còn ở lại nơi này cả ngày giận dỗi không vui? Cũng phải. Sở Uyên dùng ống tay áo giúp hắn lau lau mồ hôi. Có đói bụng không? Trưa nay cũng không thấy người ăn được bao nhiêu. Lúc này chắc cũng phải 2 canh giờ nữa mới có thể trở về. Hay là gọi người mang tới ít bánh điểm tâm ăn lót bụng nhé. Gọi bánh điểm tâm gì chứ? Chờ ta một chút. Đoạn Mạch Nguyệt khom người ra khỏi khoang thuyền, tung người nhảy lên một chiếc chiến thuyền. Không bao lâu đã cầm một cái thực hạp trở về. Bên trong là bánh màn thầu, bánh cá và vài món rau biển. Là thức ăn của các tướng sĩ đại sở. Sở Uyên nói. Chỉ ăn cái này ư? Những cái này thì sao? Đoạn Mạch Nguyệt cắn một ngụm bánh màn thầu.